Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 248, Phẩm giá của sát thủ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, ai hắn cũng đều không đắc tội nổi. Chỉ có thể cười trừ. Cô nương, ngại quá, đã hết phòng rồi. Sao lại hết phòng rồi? Liên Hương nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Gần đây Chi Lai Sơn Trang tổ chức đại hội anh hùng. Phòng đều vô cùng đắt hàng. Ban ngày thì còn tốt. Suy cho cùng phần lớn đều đến Chi Lai Sơn Trang. Nhưng đến tối, không kịp tới, cũng chỉ có thể tìm nơi ngủ trọ ở chỗ này. Thế lại không phải là thiếu phòng sao? Hiện tại đừng nói đến phòng chính. Phòng chứa củi cũng bị người ta dùng rồi. Bên kia, tiểu nhị khách điếm tìm được chìa khóa phòng. Chuẩn bị mang đám người hoa vụ lên lầu. Ba vị, mời đi theo ta. Đứng lại, Liên Hương đột nhiên lên tiếng. Hai, hoa vụ thở dài. Cốt truyện kinh điển của nữ chính. Không thể không đi mà. Liên Hương vươn tay ra phía sau. Người phía sau lập tức đặt một thỏi vàng vào trong tay nàng. Liên Hương trừng mắt liếc người nọ một cái. Chộp lấy túi tiền rồi trực tiếp đưa về phía hoa vụ bên kia. Nhường phòng của các ngươi cho chúng ta. Hoa vụ nhìn chằm chằm túi tiền đang đong đưa kia. Khóe môi khẽ nhấp, cười ra tiếng. Ta không thiếu tiền. Liên Hương hất cằm, lấy tiền đập người. Trong này đều là vàng. Cũng đủ cho các ngươi tiêu xài trong một thời gian dài. Nghìn vàng khó mua được sự yêu thích của ta. Liên Hương trợn mắt nhìn hoa vụ. Rõ ràng là không hề vui vẻ. Người biết ta là ai không? Hoa vụ khoanh tay, bình chân như vậy hỏi ngược lại. Người biết ta là ai không? Liên Hương, ánh mắt nàng ta nán lại ở trên người cô một lát. Lại dừng ở trên bóng lưng của nam nhân đang đứng quay về phía nàng ta. Bóng lưng này, sao lại có chút quen mắt? Liên Hương càng nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên tiến lên, muốn nắm lấy bả vai đối phương. Xoay người kia lại, hoa vụ nắm lấy tay nàng ta. Sao thế? Muốn đánh nhau à? Ai muốn đánh nhau với ngươi? Liên Hương giãy giụa, phát hiện hoa vụ nắm vô cùng chặt. Căn bản là không thoát ra được. Người buông ta ra. Hoa vụ quay đầu nhìn tiểu nhị khách điếm. Người dẫn bọn họ lên. Ta đi giải quyết đống phiền toái này. Tiểu nhị khách điếm nhìn trưởng quầy. Chui đầu về phía trước dẫn đường. Liên Hoài đứng im không nhúc nhích. Đi lên trước đi. Hoa vụ thấp giọng nói. Ta có thể giải quyết. Lúc này Liên Hoài mới nhấc chân. Theo tiểu nhị khách điếm rời đi. Người buông ta ra. Liên Hương tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lại hét về phía bóng lưng của Liên Hoài. Người đứng lại đó cho ta. Hoa vụ túm nàng ra ngoài. Chúng ta ra bên ngoài đánh. Tránh làm phiền đến những người khác. Bất lịch sự. Liên Hương. Ai muốn đánh nhau với ngươi? Các ngươi chết hết rồi à? Kéo nàng ta ra cho ta. Liên Hương hét về phía người mình mang đến. Người trong giang hồ thì phải dùng phương thức của giang hồ để giải quyết. Đánh hội đồng có hơi quá đáng đấy. Liên Hương. Động thủ đi. Những người còn lại lần lượt đứng lên. Dọn chỗ cho hai bên đánh nhau. Trưởng quầy cũng núp phía dưới quầy phía. Làm bộ như mình không tồn tại. Sau một nén nhang. Hoa vụ phủi bụi bặm vốn không tồn tại trên người xuống. Cúi người nhặt túi tiền trên mặt đất rồi lấy ra một thỏi vàng. Đặt ở trên quầy. Nói với trưởng quầy ở dưới quầy. Bọn họ bồi thường cho ngươi. Trưởng quầy. Hoa vụ lên lầu. Để lại mấy người Liên Hương nằm trên mặt đất kêu rên. Trên lầu. Ân Tương Tư đi qua đi lại ở cửa. Thấy hoa vụ đi lên. Theo bản năng hỏi. Không sao chứ, ngươi hẳn là nên quan tâm đám người phía dưới có chuyện gì hay không? Hoa vụ vào phòng, rót cho mình một chén nước, thuận miệng hỏi Liên Hoài. Không phải ngươi là con một sao? Sao còn có tỉ muội vậy? Liên Hương này chưa từng xuất hiện ở trong cốt truyện. Suy cho cùng thời điểm Liên Hoài lên sân khấu, người của Trục Nguyệt Lâu đều đã được hắn chỉnh đốn qua một lần. Loại nhân vật làm nền cho nhân vật chính. Ân Tương Tư, con một của Trục Nguyệt Lâu. Đó chẳng phải là vị thiếu chủ đã mất tích nhiều năm kia sao? Liên Hoài, nàng ta là do kế mẫu của ta mang đến. Nói là dưỡng nữ, đó căn bản không phải là dưỡng nữ gì hết mà chính là nữ nhi ruột của kế mẫu của hắn. Tuy nhiên không biết là cùng ai sinh ra, hình như ngươi có vẻ không thích nàng. Ngươi muốn đánh nàng không? Hoa Vũ đột nhiên hỏi. Ta đi bắt nàng về. Thời điểm hắn còn ở Trục Nguyệt lâu, Liên Hương vẫn được tính là an phận, rất ít khi tiếp xúc với hắn. Liên Hoài không có cảm giác gì đối với nàng ta, chỉ cần nàng không ảnh hưởng đến bản thân mình trong tương lai, hắn không cần phải xuống tay với nàng. Cách chương.